Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 875. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 883, lối vào ở đâu? Tiểu Lê nói nàng vừa nãy đến tiên giới, nhưng liền Bạch Thuấn biết, kẽ hở thế giới không tồn tại linh hồn tiến vào. Thân thể còn ở bên ngoài tình huống, dù cho Tiểu Lê, thân thể chỉ là một khối mặt dây chuyền. Vì lẽ đó, cùng với nói là Tiểu Lê vừa nãy tiến vào kẽ hở thế giới, không bằng nói là kẽ hở bên trong thế giới, thủy, tiết lộ ra ngoài. Ảnh hưởng đến nàng, chỉ là Bạch Ban vẫn rất xoắn suýt. Bạch Long rốt cuộc là cái quỷ gì? Vừa nãy Tiểu Lê đã nói. Cái này to lớn nhất kẽ hở bên trong thế giới chuyện phát sinh cùng hiện thực thế giới đối ứng. Cho nên nàng trong miệng Hắc Long nên đối ứng Doanh Chính. Doanh Chính tuy nhiên được xưng Tổ Long, nhưng Tần Quốc vẫn còn Hắc. Nói là Hắc Long tự nhiên cũng rất bình thường. Mà Bạch Ban trong miệng cái kia so với Hắc Long còn muốn to lớn Bạch Long. Bạch Ban trừ chính hắn, không nghĩ tới còn lại đối ứng người. Thế nhưng là hắn thật xóa tên chữ mang liếc, cùng với mặc quần áo thích mặc màu trắng, cùng liếc hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì 157. Hơn nữa đến cùng kẽ hở thế giới cách tiết lộ ra cái gì lực lượng, sẽ làm Tiểu Lê làm như thế một giấc mơ. Liếc là nghĩ một hồi, quyết định không còn như thế chờ đợi, phi thân vọt lên, dẫm lên nữ thần tượng chân hướng về phía trên tìm kiếm. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem, tòa này nữ thần tượng đến cùng có hay không không hề tầm thường địa phương, hay là kẽ hở thế giới nhập khẩu ngay tại một nơi nào đó. Ngươi, ngươi hạ xuống, đứng lại, nguyên bản còn đang vì vừa nãy mộng cảnh nghi ngờ không thôi Tiểu Lê. Đang nhìn đến liếc la muốn, đọc, nữ thần tượng. Lập tức ngồi không yên, hướng về Bạch Thuấn phi thân mà lên. Chuẩn bị ngăn cản hắn, liếc la tuy nhiên trước trên miệng hoa hoa, nhưng làm người còn không có đạt đến, biến thái, trình độ. Mãi đến tận hắn hầu như kiểm tra xong nữ thần tượng sở hữu địa phương về sau. Cuối cùng mới đem mục tiêu nhắm ngay trước cùng Tiểu Lê trêu chọc quá. Nữ thần tượng đáy quần, không thể nào, cô gái này, a hát, tượng thần cũng không phải, món ăn một linh. Tổng không chắc từ bên kia tiến vào kẽ hở thế giới. Không nhìn phía sau Tiểu Lê nổi giận thanh âm. Liếc roi đầu tiến vào nữ thần tượng đáy quần. Trong lòng bắt đầu có chút bồn chồn. Chui vào kiểm tra một phen về sau. Bạch Ban thở một hơi. Nhập khẩu không tại nữ thần tượng đáy quần. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mà cái này thời điểm Tiểu Lê cũng ở phía sau truy vào tới. Ngươi mau ra đây, ô ô ô, Tiểu Lê dưới chân dẫm lên một đoàn ánh sáng màu lam nổi lơ lửng bay tới. Một hồi đụng vào Bạch Ban trên thân, dưới chân cái kia yếu đuối lam sắc sương mù trong nháy mắt tiêu tan. Cả người rơi xuống, a hát, Tiểu Lê rơi vào nữ thần tượng phía dưới trong đầm nước. Mới từ, đáy quần, chui đi ra Bạch Thuấn nhìn thấy một màn. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, đáy nước, Bạch Thuấn nhảy đến bên bờ, hướng về nước trong đầm nhìn lại, một đầm thủy rõ ràng trong suốt, ánh mặt trời cũng mười phần long lanh, nhưng tóc trắng chính là không nhìn thấy đầm thủy cơ sở mặt. Loại này quỷ dị tình huống để Bạch Ban càng thêm khẳng định thầm nghĩ phương pháp. Hoa, rào, Tiểu Lê đầu từ từ nước trong đầm xuất hiện. Phun ra một cái nước, tàn bạo mà chừng tóc trắng một chút, sau đó bơi lên bờ, nàng y phục trên người dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì ẩm ướt dấu vết. Phảng phất vừa nãy rơi xuống nước là một người khác một dạng. Bất quá này cũng có thể lý giải, dù sao nữ nhân này, nữ hài, là thật, hủy, làm, dưới đáy nước có cái gì, Bạch Ban không có nhiều lời còn lại. Trực tiếp hướng về vừa rơi vào trong đàm Tiểu Lê hỏi. Đáy nước, cái gì đều không có a. Tiểu Lê tuy nhiên rất không đầy Bạch Thuấn vừa nãy thành tựu, nhưng vẫn là trả lời. Tiểu Lê không giống đang nói dối, nhưng tóc trắng hay là quyết định một lần nữa dò xét một hồi. Dù sao Tiểu Lê mặc dù là không gian này chủ nhân, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giảng hòa trưởng khống. Hiểu Mộng, Bạch Nhã hoán một tiếng. Hiểu Mộng hiểu Bạch Nhã ý tứ, đi tới Đàm Thủy bên cạnh, đập cái đạo đạt, Đàm Thủy cực tốc hướng hai bên tản đi. Đàm Thủy bị Hiểu Mộng nội lực làm hai khối, thế nhưng còn không có nhìn thấy cơ sở thấp nhất địa phương Hiểu Mộng đã không cách nào khống chế, cũng vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu xuống, chỉ có thể coi như thôi. Không được, nước này làm sao sâu như vậy? Hiểu Mộng buông tay ra, xoay người đối với Bạch Thuấn lắc đầu một cái, đi tới kẽ hở thế giới. Đối với tóc trắng tới nói sẽ cùng với lúc trước tiến vào bách lỗ chi địa một dạng. Rất nhiều năng lực đều biết được tăng cường, thế nhưng hắn thổ hệ thuật pháp vẫn như cũ cảm giác không tới đáy hồ, thổ. Gần giống như trước mắt không phải là một vũng thanh đàm, mà là một cái vực sâu không đáy một dạng. Cứu mạng, một cái thăm thảm la lên đột nhiên xuất hiện, vang vọng ở xung quanh. Hiểu Mộng nghe được âm thanh này về sau, thân thể không khỏi run lên, sắc mặt vẫn như cũ chấn định, nhưng lại không tự chủ được hướng Bạch Thuấn bên cạnh tới gần. Ngươi, các ngươi nghe được cái thanh âm kia sao? Ayesha cũng bị quỷ dị này thanh âm hù đến, thân thể co lại, hỏi. Tuy nhiên trước Tiểu Lê cũng như thế theo Ayesha lời vừa nói, nhưng Tiểu Lê thanh âm thế nhưng là nhẹ nhàng êm tai giọng cô gái, không giống hiện tại cái này, dường như ác quỷ một dạng thê thảm. Nghe được, Đại Tế Ti lấy ra một cái thanh đồng ngồi phía trên, nắm trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị cắt huyết vẽ chú. Loại này quỷ dị tình huống cùng Tinh Tuyệt Nước ác quỷ giống nhau như đúc. Đây là cái gì thanh âm? Tiểu Lê cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng ở chỗ này lâu như vậy, còn chưa từng nghe từng tới âm thanh này. Nơi này hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.